Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Vô Chiêu Mà Thắng. 1. Tông Tam Bình một đám sư huynh đệ nghị luận thời khắc. Trên bầu trời Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm, sắc mặt lại nhất thời khó coi tới cực điểm. Không sai, kiếm khí Tiêu Tâm Thương Hải Thạch một tiếng nhẹ khen, ngăn ngắn mấy tháng không gặp. Hắn dĩ nhiên đem nhai tí đao dung nhập đến tự thân bá thể. Hắn sau đó lại thở dài an ủi. Kỳ thực bọn họ hai người chênh lệch không có lớn như vậy. Nhưng mà Sở Hy Thanh loại này ứng chiến phương thức, đối với ngươi nhà đệ tử tới nói, thật là lớn lao làm nhục. Tiếp tục đánh nhau, đạo tâm của hắn, sợ là muốn nát. Sở Hy Thanh thực chất là lấy ngoại cương, sát lực cùng bá thể ứng chiến. Cùng vạn kiếm sinh đối đao, lấy nhai tí đao đàn hồi tất cả. Theo Thương Hải Thạch, dù là Sở Hy Thanh rút đao ra khỏi vỏ, kỳ thực cũng không cách nào nhanh chóng đánh bại thần ma đao quân vạn kiếm sinh. Hai người ở đao đạo trên chênh lệch kỳ thực không lớn. Vạn kiếm sinh công thể tu vị, còn vượt qua Sở Hy Thanh. Bất quá hiện tại, Sở Hy Thanh muốn nổi bật. Hắn không có rút đao, cũng không có chính thức ra chiêu. Cái này không thể nghi ngờ là vô cùng lớn nhục nhã. Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm sắc mặt lại càng thêm đen trầm. Thương Hải Thạch giọng nói thần thái, tuy rằng nỗ lực giả ra lo lắng vẻ đồng tình, có thể trong mắt hắn cười trên sự đau khổ của người khác hoàn toàn không che giấu nổi. Vị thanh niên này thành danh kiếm khí Tiêu Tâm, vốn liền không am hiểu che giấu tâm ý của chính mình. Hắn bình thường kiêu căng tự mãn, không coi ai ra gì, đều xem thường. Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm mơ hồ có chút hối hận, lại âm thầm hoảng sợ. Trang nghiêm không nghĩ tới cõi đời này, thật là có người có thể cùng vạn kiếm sinh đối kháng. Đối kháng hắn tầng 18 thao thiết võ ý, hắn đệ tử, vốn nên vô địch hậu thế. Trang nghiêm càng không có nghĩ tới Sở Hy Thanh thực lực, lại cường đại đến nước này. Người này nhập võ quán chính dương tu hành đến nay, mới ngăn ngắn 2 năm. Thiên cơ võ phổ, cùng, luận võ thần cơ, đều đánh giá người này thiên phú càng hơn bá võ. Vẫn đúng là một điểm đều nói không sai. Trang nghiêm trong đầu tưởng niệm thay đổi thật nhanh chốc lát. Cuối cùng vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn vẫn là quyết định tin tưởng chính mình đệ tử. Tin tưởng vạn kiếm sinh bất tức đại pháp cùng huyết mạch năng lực. Then chốt là hắn hiện tại không có cách nào ngăn cản trận chiến này. Mạnh mẽ ra tay can thiệp kết quả, không so một chàng thảm bại tốt đi nơi nào. Mà lúc này ở sơn môn phía trước, Sở Hy Thanh cảm giác được vạn kiếm sinh lực lượng tại mọi thời khắc đều đang tăng trưởng, tự cường chi đạo, để hắn lực lượng quả thực vĩnh viễn không có điểm dừng. Vạn kiếm sinh cũng có thể nuốt chửng chu vi càng nhiều thiên địa nguyên linh, nuốt chửng càng nhiều thời không hư không lực lượng, dùng cho hắn thôn linh đao trên. Hắn thậm chí còn nghĩ muốn nuốt lấy Sở Hy Thanh, lại đều bị Sở Hy Thanh nhai tí đao phòng ngự chặn lại. Hắn không chỉ phòng vệ vạn kiếm sinh thôn thiên, vạn kiếm sinh đao lực, càng đem đối phương thao thiết võ ý toàn bộ phản bắn ra. Còn chưa đủ, Sở Hy Thanh vẻ mặt lạnh lùng mà khinh bỉ nhìn đối diện. Như vậy trình độ, còn không có cách nào để ta rút đao. Hắn đối với tự thân cương lực, sát lực cùng nhai tí đao dung hợp vận dụng, càng ngày càng thành thạo tự nhiên. Sở dĩ hoàn thủ ấn trường đao, chỉ là vì phòng bị bất ngờ. Sở Hy Thanh chắc chắn sẽ không cho đối phương bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội. Cái này gọi là chiến lược trên coi rẻ kẻ địch, cụ thể chiến thuật trên lại cần coi trọng. Chết! Vạn kiếm sinh đáp lại Sở Hy Thanh chính là điên cuồng hơn đao thế. Hắn không chỉ cả người lửa đen cuồng đốt, ngọn lửa còn thiêu đốt đến trên đao. Đó là tham thiên chi hỏa. Nhai tí bản chất là phản xạ, thao thế bản chất nhưng là tham lam. Vạn kiếm sinh càng có tu bất tức đại pháp, một thân lực lượng không có chừng mực tăng lên. Nhưng mà Sở Hy Thanh kim cương, bất diệt cùng vĩnh hằng võ ý cũng dần dần hiển hiện. Chúng nó dung ở Sở Hy Thanh ngoại cương ở trong. Sơ có thành tựu, thần ma đao quân vạn kiếm sinh điên cuồng đánh chém. Hai tay hoàn toàn hóa thành mắt thường khó cùng từng mảnh tàn ảnh. Trường đao diễn biến vô cùng vô tận, lưỡi đao bão táp. 3000 đao, 1000 đao, 2000 đao. Vạn kiếm sinh hoàn toàn không biết mệt mỏi. Mỗi một tức thời gian đều là ít nhất 450 đao. Này thanh thôn thiên trên đao lực lượng cũng đang kéo dài tăng cường. Hắn sát ý đã khốc liệt đến ngưng tụ thành thực chất. Đây là hắn xuất đạo tới nay. Lần đầu mãnh liệt như vậy muốn giết chết một người. Chỉ là chu vi quan chiến người. Lại càng thêm trầm mặc. Rất nhiều giang hồ võ tu. Càng là sắc mặt tái nhợt. Vẫn là chém không ra. Vạn kiếm sinh thôn linh đao. Chém không ra Sở Hy thanh cường đại ngoại cương. Hắn mỗi một phân lực lượng đều bị phản xạ trở lại. Cái này từ hoàn cảnh chung quanh liền có thể thấy được. Sở Hy thanh sau lưng thổ địa. Vẫn luôn bình yên vô sự. Không có chút rung động nào. Vạn kiếm sinh phía sau. Lại bị phản xạ ra ánh đao chém ra từng cái khe sâu hoám. Thẹn quá thành giận có đúng không? Sở Hy thanh méo sạch đầu. Đầy hứng thú nhìn vạn kiếm sinh. Vấn đề là ngươi lại thế nào đi nữa sinh giận. Cũng không cách nào tăng lên thực lực của ngươi. Hắn muốn cho người không đánh nổi chuyện như vậy. Thật là sảng khoái. Đương nhiên, tiền đề là không thể giống như kiểu trước đây chỉ có thể bị động bị chém. Được kêu là điệt dày nhất giáp. Chịu độc nhất đánh. Sở Hy thanh nghĩ ngợi nói sau đó vẫn phải là lại không ngừng cố gắng. Vạn kiếm sinh không còn trả lời. Bất quá hắn bên trong cặp mắt cũng đã là từng cái huyết quản nứt toác. Này không chỉ để tầm mắt của hắn đỏ tươi một mảnh, cũng làm cho hắn con mắt hóa thành đỏ tươi màu sắc. Thần ma đao quân vạn kiếm sinh đao nhanh, cũng ở cái này nháy mắt tăng vọt ít nhất 2/10. Bất quá vừa lúc ở thứ 5 vạn đao sau khi, vạn kiếm sinh trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cuối cùng khiến đám người đang xem cuộc chiến vì đó gây rối. Phát ra một trận ong ong tiếng vang. Làm sao sẽ thổ huyết? Là bị thương sao? Làm sao có khả năng? Sở Hy thanh đến nay đều không từng ra đao. Hẳn là bất tức đại pháp cực hạn. Hắn tự cường chi pháp cố nhiên không có chừng mực. Nhưng mà cơ thể hắn nhưng có cực hạn. Không chịu nổi. Không chỉ như vậy. Các ngươi quên nhai tí đao. Vạn kiếm sinh chém ra đao lực. Phần lớn đều là chính hắn chịu đựng. Hắn càng dùng sức phản xạ liền càng nhiều. Bất quá vị này vô cực đao quân khổ luyện bá thể cũng. Thật là lợi hại a. Vạn kiếm sinh đao lực. Lúc này đã vượt quá rất nhiều tam phẩm. Đạt đến địa bảng tầng thứ. Hắn lại còn có thể chịu nổi. Cùng với đối kháng chính diện. Không sai. Cái gọi là dốc hết toàn lực. Một phá vỡ nghìn cân. Kỹ xảo cùng lực lượng, xưa nay đều là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như hắn ngoại cương cũng không đủ cường độ, cũng là không cách nào đẩy lên nhai tí đao, cũng không cách nào đem vạn kiếm sinh đao lực hoàn toàn phản xạ. Các ngươi có thể đếm được qua, cái tên này ngoại cương tầng thứ, trong ngoài 10 tầng, quả thực dọa người kinh ngạc nghe. Vạn kiếm sinh há không phải thua không thể nghi ngờ. Hắn trước đây như vậy ngạo. Dưới mắt không còn ai. Hiện tại lại đều không cách nào bức Sở Hy thanh rút đao. Đổi thành là ta sợ là muốn tan vỡ. Lúc này Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan cũng đứng ở trong. Đám người, con người sắc có chút hồi hộp nhìn trước mắt một màn. Nàng trước đây chỉ là hoài nghi Sở Hy thanh đánh với nàng một trận lúc để lại lực. Hiện tại lại có thể xác định không thể nghi ngờ. Rất cường đại đúng không? Sở Mính chẳng biết lúc nào đứng đến Tần Tịch Nhan bên cạnh người. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Sở Hy thanh. Cái tên này thiên phú. Cường đại đến để người tuyệt vọng. Hắn cũng không sợ cây cao đón gió. Dễ đổ. Dáng vẻ như thế cao sẽ cho người sợ sệt. Hắn vốn là đã tú tại trong rừng. Bất luận hắn chiều cao làm sao. Đều có người muốn đem hắn chém đứt. Tần Tịch Nhan mở miệng cười một tiếng. Mà lại tự có rừng phòng hộ người. Ít nhất ngày hôm nay. Những kia nghĩ chặt người là không có cơ hội. Nàng linh giác nhạy cảm. Cảm ứng được vô tướng bên trong ngọn thần sơn ở ngoài. Mười mấy đạo cường đại khí cơ trấn áp ở chỗ này. Lúc này bất luận người nào thử nghiệm ra tay với Sở Hy thanh. Đều sẽ ở vô tướng thần tông bản sơn. Tao ngộ thiên hạ ngày nay số 1, cùng mười mấy vị địa bảng cấp độ cao thủ hợp lực vây giết. Tần Tịch Nhan liếc mắt nhìn Sở Mính. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Nữ nhân này sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm đến nói chuyện cùng nàng. Giúp ta, Sở Mính thần sắc bình tĩnh. Chúng ta hỗ lấy cần thiết. Ta ở ngoại vụ đường xem lên một ít nhiệm vụ. Lại giới hạn ở thực lực không cách nào hoàn thành. Mà ngươi hiện tại ở trong môn phái. Cũng cần một người trợ giúp. Hiện tại triều đình cho nàng tài nguyên giảm nhiều. Sở ra đối với nàng chống đỡ cũng không lớn bằng lúc trước. Tần Tịch Nhan thì lại mở miệng cười một tiếng. Đây là ôm đoàn sưởi ấm sao? Bất quá Sở Mính lấy đường đường thiên tử cháu ngoại thân phận tôn quý. Lại đồng ý cúi đầu trước nàng. Làm cho nàng khá là bất ngờ. Xem ra cái này nửa năm qua. Tính tình luôn luôn vênh váo tự đắc Sở đại tiểu thư trưởng thành không ít. Nàng không có lập tức từ chối cùng đáp ứng. Mà là không tỏ rõ ý kiến. Ta suy nghĩ một chút. Ngay khi bọn họ nói chuyện thời điểm, Vạn Kiếm Sinh trên cánh tay bỗng nhiên một mảnh xương máu nổ tung. Quan chiến mọi người đều trong lòng rùng mình. Điều này hiển nhiên là Vạn Kiếm Sinh trên cánh tay huyết nhục đã chống đỡ không nổi hắn lực lượng. Cũng chống đỡ không nổi hắn đau nhanh. Đã đến cực hạn sao? Sở Hy Thanh ánh mắt bình tĩnh không lay động nhìn Vạn Kiếm Sinh. Lại như là Vạn Kiếm Sinh vừa bắt đầu cái kia thần thái. Không thèm để ý, vì lẽ đó không gợn sóng. Bất quá Sở Hy Thanh lời nói bên trong, vẫn là lộ ra một điểm thất vọng. Người cũng chỉ có thể đến mức độ này. Đáng tiếc, người này khoảng cách đánh vỡ hắn ngoại cương cực hạn. Còn kém một chút, hống. Vạn Kiếm Sinh phát ra như dã thú gào thét. Hắn thử nghĩ muốn chém ra càng nặng càng nhanh đao. Lại thân bất do kỷ. Hắn xương cốt răng rắc rắc vang vọng. Bắt đầu sinh sôi vết rách, đôi cánh tay thì lại máu thịt rơi ra. Không chỉ đánh chém tốc độ giảm nhiều, lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Vạn Kiếm Sinh tuy rằng nổi giận gần cuồng, lại biết lại tiếp tục cũng bất quá là vô dụng công. Cái này không những thương không được đối phương mảy may, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế của chính mình. Thân hình hắn bỗng dưng lui về phía sau 10 trượng, chủ động kéo dài khoảng cách. Sau đó thân hình hướng về trước thoáng nằm dạp, vừa toàn lực khôi phục thương thế, vừa như bị thương như dã thú kịch liệt thở dốc, từng ngụm nuốt hấp thiên địa nguyên linh. Ánh mắt của hắn thì lại đỏ tươi một mảnh, nhìn chòng chọc vào Sở Hy Thanh. Hảo đao pháp, Vạn Mỗ bội phục, ta hiện tại tin tưởng, ngày xưa huyết nhai đao quân, xác thực có thể vô địch thiên hạ, đối phương dù chưa rút đao. Có thể đao pháp của hắn đã ở vừa nãy trong khi giao thủ bày ra không thể nghi ngờ. Đây chính là ngươi muốn nói. Sở Hy Thanh phản ứng lạnh nhạt. Nếu như là loại này phí lời. Ta không muốn nghe. Hôm nay trận chiến này. Cũng có thể lấy kết thúc. Đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Vạn Kiếm Sinh nhếch môi nở nụ cười. Trên mặt hiện ra một chút điên cuồng. Ngươi nên vinh hạnh. Thế giới hiện nay. Ngươi là người thứ nhất có thể nhìn thấy ta thần thân người. Lúc này hắn khắp toàn thân bắp thịt đều nhanh chóng bành trướng. Một thân áo vật cũng bị mở ra. Vạn Kiếm Sinh thân thể càng ở trong khoảnh khắc tăng cao đến 2 trượng. Khắp toàn thân cũng bao trùm lên lân phiến. Càng có 2 cái đầu, 4 cái tay cánh tay từ trong cơ thể hắn mở rộng ra đến. Sở Hy Thanh nhìn hình dạng đại biến Vạn Kiếm Sinh không khỏi hơi ngẩn ngơ. 3 đầu 6 tay, thần ma huyết thống, không trách Thiên Cơ Võ Phổ cho ngươi lên xưng hào là thần ma đao quân. Lúc này sơn môn phụ cận, mọi người cũng phần lớn biến sắc. Thần ma huyết thống, cái tên này lại là nửa người nửa thần linh khu. Ngoặc kép, hết chương.